Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, đêm mưa. Đi ra Nhược Thanh Nhã phòng ngủ, làm phòng cũng không có nhàn rỗi, mà chính là đem trên bàn cơm bát đũa thu thập một phen. Sau đó đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài không dừng lại lấy đến mưa to, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lập tức lắc đầu. Ngồi ở trên ghế salon đem tivi mở ra, có lẽ là uống mấy chai bia lại hoặc là nhận quá nhiều kích thích cùng dụ hoặc duyên cớ. Một cỗ nồng đậm mỏi mệt cảm giác liền lặng lẽ truyền đến. Cũng không lâu lắm Lam Phong con hàng này vậy mà ngủ. Chỉ chốc lát sau, Nhược Thanh Nhã liền từ bên trong phòng đi tới. Có lẽ là bởi đuôi xương cụt còn ẩn ẩn làm đau duyên cớ. Nàng đi trên đường biểu hiện trên mặt hơi có vẻ thống khổ. Nhìn lấy bị thu thập đến sạch sẽ đến bàn ăn xoay cùng phòng, Nhược Thanh Nhã trên mặt hiện lên một tia giật mình. Phải biết rất nhiều nam nhân đều là không nguyện ý, thậm chí là khinh thường đi làm những này việc. Nhà, nàng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà đem những này dọn dẹp sạch sẽ. Nhược Thanh Nhã đi đến cửa phòng bếp, mở đèn lên, nhìn thấy bên trong sáng khiết như mới, dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề nhà bếp. Lại nhìn xem nằm trên ghế salon tựa hồ ngủ Lam Phong. Một tia ấm áp từ Nhược Thanh Nhã tâm lưu qua. Nàng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế thân mật. Trầm mặc có thể một lát, Nhược Thanh Nhã đến giữa bên trong xuất ra một đầu hơi mỏng chăn mền đi ra. Đi đến cạnh ghế salon vì Lam Phong cho đắp lên. Ngủ Lam Phong giống như có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra. Thật xin lỗi, Lam Phong. Đem ngươi cho làm tỉnh lại. Nhìn lấy Lam Phong gương mặt kia, mang theo áy náy thanh âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Không có việc gì, ta vốn là không có ngủ, chỉ là nhắm mắt lại muốn sự tình. Lam Phong cười từ trên ghế salon ngồi dậy, cúi đầu nhìn thời gian, lúc này đã là 10 giờ rưỡi tối. Thế là Lam Phong liền đứng dậy vừa cười vừa nói, thời gian cũng không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng kém không nhiều nên trở về qua. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã hơi kinh hãi, lại nhìn xem ngoài cửa sổ vẫn như cũ rơi xuống mưa to. Nhược Thanh Nhã do dự một chút nói ra, nếu không Lam Phong buổi tối hôm nay ngươi ngay ở chỗ này ngủ đi. Dù sao không cái này một cái phòng, quên đi, theo ngươi dạng này một đại mỹ nữ ngủ cùng một chỗ. Ta còn thật sợ mình thụ không? Đêm hôm đó có thể dày vò ta quá sức. Nếu là ta lưu tại nơi này, bảo đảm không cho phép ban đêm có thể hay không vụng trộm tiến vào phòng ngươi. Leo đến ngươi trên giường. Lam Phong nửa đùa nửa thật nói. Sẽ không, ngươi không phải loại người như vậy. Nhược Thanh Nhã vội vã nói ra. Ngươi làm sao không biết ta không phải loại người như vậy? Chính ta là ai? Chính ta rõ ràng nhất, không nên quên nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Lam Phong cả quần áo, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nhược Thanh Nhã. Cho ta mượn một cây dù có thể chứ, bởi vì đêm hôm đó ta cùng ngươi sát bên gần như vậy. Ngươi đều không có đối ta làm cái gì, cho nên ta, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã lời còn chưa nói hết liền bị Lam Phong cười cắt ngang. Đừng ngốc. Nam nhân thật đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Đêm hôm đó ngươi không có việc gì chỉ là bởi vì ta quá mệt mỏi ngủ a. Nếu như không cho mượn ta dù lời nói, cái kia coi như Lam Phong, bên ngoài rơi xuống lớn như vậy mưa to, lại là cuồng phong bạo vũ lại là sét đánh thiểm điện. Ngươi đi như thế nào? Nhược Thanh Nhã một tay lấy Lam Phong cho giữ chặt, oán trách giống như mà nhìn xem hắn. Ta cứ như vậy để ngươi sợ hãi. Không phải, Thanh Nhã, ta nói cho ngươi, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy. Nếu như ta lưu tại nơi này ngươi thật rất nguy hiểm. Ta bảo đảm không cho phép chính mình có thể làm ra hay không cái gì không bằng cầm thú sự tình. Lam Phong vẻ mặt thành thật nói ra, thực Lam Phong nói là lời nói thật, trở lại Tô Hải nhiều ngày như vậy. Trong lòng của hắn ngọn lửa kia thiêu đốt đến càng ngày càng vượng. Thật không biết lúc nào bị hội bạo phát. Nếu như ngươi thật muốn đi lời nói, mở ta xe đi. Nhìn lấy Lam Phong này nghiêm túc thần sắc, Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Sau đó trở lại phòng ngủ, xuất ra một cái chìa khóa xe cùng du tới. Xe liền đứng ở tiểu khu phía dưới quảng trường bên cạnh. Trên đường cẩn thận một chút, Nhược Thanh Nhã nhẹ nói. Tạ a, Lam Phong mỉm cười, tiếp nhận cây dù cùng chìa khóa xe hướng về bên ngoài gian phòng bước đi. Khi đi tới cửa thời điểm, Lam Phong đón đến quay đầu đối Nhược Thanh Nhã nói ra. Một hồi ta đi, người đem môn cho khóa trái tốt, ta sẽ không trở về. Cho nên lúc nửa đêm bất kể là ai gõ cửa ngươi cũng không nên mở môn. Dạng này khí trời thế nhưng là phạm tội thời cơ tốt nhất. Ngươi vừa đi ta liền đem môn khóa trái. Nhược Thanh Nhã gật gật đầu, đi tới cửa tới, gặp lại, Lam Phong mỉm cười, sau đó tướng môn đóng lại, biến mất tại Nhược Thanh Nhã trong tầm mắt. Răng rắc, Nhược Thanh Nhã do dự một chút, liền đem nhóm cho khóa trái chết. Sau đó đi đến một bên bệ cửa sổ trước, ánh mắt lom lom nhìn địa nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, đánh lấy một đem cây dù tại mưa to bên trong nhưng như cũ lộ ra thẳng tắp nhàn nhã thân ảnh hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Sau cùng lại từ từ biến mất. Ngay sau đó liền vang lên động cơ oanh minh. Nhược Thanh Nhã biết Lam Phong là thật đi. Nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống mưa to, lại nhìn xem bị thu thập đến sạch sẽ gọn gàng phòng ốc, Nhược Thanh Nhã trong lòng không khỏi diệu địa hiện lên một chút mất mát. Khe khẽ thở dài một hơi, đi vào phòng ngủ mình, tắt đèn ngủ. Lam Phong lái Nhược Thanh Nhã chạy tại mưa to bên trong phi nhanh. Do dự mưa to thật sự là quá lớn duyên cớ, chính là phá nước khí cũng bận không qua nổi. Ngoài cửa sổ xe ánh mắt càng địa mơ hồ. Tuy nhiên đây đối với Lam Phong tới nói cũng không coi là việc khó gì. Vũ Thiên Hành Quân là không thể bình thường hơn được. Hắn sớm đã thành thói quen. Bởi vì mưa to thật sự là quá lớn duyên cớ, Lam Phong tốc độ xe mở cũng không phải là rất nhanh. Hồng sắc chạy tại mưa to bên trong phi nhanh lấy. Két két, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Lam Phong sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Không chút do dự đạp xuống phanh lại. Bởi vì ngay tại mới vừa ở, một tên nam tử trực tiếp liền đối chạy xe đụng tới. Mưa to trời người giả bị đụng. Lam Phong chau mày, hắn có thể khẳng định vừa rồi tuyệt đối không có theo nam tử kia đụng vào. Lam Phong đang muốn đem xe hướng lui về phía sau một khoảng cách quan sát tình huống. Lại phát hiện một tên nam tử đang dùng lực địa gõ cửa sổ xe. Miệng bên trong không ngừng mà la hét cái gì. Nhìn lấy này toàn thân bị xối, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nam tử, Lam Phong nhíu mày, trầm mặc một lát, Lam Phong mở cửa xe, là thời điểm phát triển một chút giúp người làm niềm vui tinh thần. Tại cửa xe mở ra trong nháy mắt, nam tử trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, không chút nào do dự địa chui vào, sau đó đem cửa xe đóng lại. Cùng lúc đó một thanh dính lấy máu tươi sắc bén dao găm chống đỡ tại Lam Phong trên lưng. Nam tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, liếm liếm đầu lưỡi, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, nhanh lên cho lão tử lái xe. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này trở nên càng khó nhìn lên. Lão tử hảo tâm giúp người làm niềm vui lại còn gặp được dạng này sự tình. Tuy nhiên Lam Phong không có chút nào lo lắng cùng sợ hãi. Mở miệng cười, ta nói huynh đệ, ta hảo tâm chở ngươi lên. Ngươi cũng không cần đến đối với ta như vậy a. Nam tử không nói gì, mà chính là hướng về ngoài cửa sổ xe nhìn chung quanh. Khi hắn nhìn thấy đường cái đối diện một đạo người mặc công an chế phục thân ảnh lúc, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nổi giận thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nhanh lên cho lão tử mở, chấm ngoặc kép, nam tử lời nói vẫn chưa nói xong, Lam Phong tay phải thành đao, nhanh như thiểm điện địa phách khảm tại trên cổ hắn, lạch cạch, chấm ngoặc kép, trong tay nam tử dao găm rơi trên mặt đất, cả người trực tiếp ngất đi, gia hỏa này lại còn dám đem dao găm chống đỡ tại Lam Phong trên lưng, hơn nữa còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây, quả thực là chính mình tìm đường chết. Lam Phong đang muốn gọi điện thoại báo động, lại phát hiện phía trước một tên thân thể mặc cảnh phục nữ tử bốc lên mưa to đã chạy tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Lam Phong mỉm cười, nghĩ không ra lại là Lãnh Sương. Lập tức liền đối với nàng minh minh coi. Chỉ chốc lát sau, Lãnh Sương liền đi tới. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Mưa lớn như vậy, còn không tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh mưa. Đem xe đứng ở giữa đường làm gì? Rất dễ dàng phát sinh tai nạn xe cộ. Người có biết hay không? Lam Phong cười quay cửa kính xe xuống. Thò đầu ra nói. Người mới vừa nói cái gì a? Ta không nghe rõ ràng. Tại sao là ngươi? Khi Lãnh Sương nhìn lấy thò đầu ra Lam Phong lúc. Nhất thời giật nảy cả mình. Làm sao không phải ta? Lam Phong vừa cười vừa nói. Làm sao? Mưa lớn như vậy còn tăng ca. Đang truy một cái liên tục giết người cường gian án hung thủ. Mắt thấy là phải bắt lấy. Chấm ngoặc kép. Lãnh Sương trên mặt tràn ngập tiếc nuối. Đúng. Người vừa rồi có nhìn thấy một cái giữ lại tóc dài ăn mặc hắc sắc áo jacket nam tử đi qua từ nơi. Này sao? Người nói là hắn sao? Lam Phong cười cười. Đưa tay chỉ đổ vào tay lái phụ bên trên bị hắn đánh ngất đi nam tử. Theo Lam Phong ngón tay phương hướng nhìn lại. Khi thấy nằm tại trên ghế lái phụ nam tử. Lãnh Sương nhất thời giật mình. Người làm sao bắt đến hắn? Lên xe hẳng nói đi. Lam Phong vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Lãnh Sương do dự một chút gật gật đầu. Trực tiếp mở cửa xe lấy còng ra đem cái này liên tục án giết người hung thủ hai tay cho còng lại. Vì không làm bẩn Lam Phong xe, Lãnh Sương trực tiếp đem này tội phạm giết người kéo xuống xe đặt vào trong cốp sau. Sau đó vừa rồi ngồi lên xe, người như thế bắt được hắn. Lãnh Sương một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lam Phong. Con hàng này cũng là mình tìm đường chết. Bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là đến người giả bị đụng. Kết quả con hàng này là đến đón xe. Ta nhìn trời mưa lớn như vậy hắn cũng rất không dễ dàng. Thế là quyết định phát triển dưới giúp người làm niềm vui lôi phong tinh thần. Nào biết được con hàng này lên xe thẳng móc ra một thanh dính máu dao găm chống đỡ lấy ta eo. Sau đó ta cũng chỉ phải bắt hắn cho đánh ngất xỉu. Lam Phong đơn giản giới thiệu nói. Hắn là ba lên cưỡng gian mưu sát án hung thủ. Chúng ta đi bắt hắn thời điểm hắn mới vừa vặn thừa dịp đêm mưa cưỡng gian sát hại một nữ tử. Kết quả bị hắn nhảy cửa sổ trốn tới. Chấm ngoặc kép, Lãnh Sương một mặt cảm kích nhìn lấy Lam Phong. Lần này chúng ta có thể đem hắn bắt lại. Thật là đến cảm ơn ngươi. Không có việc gì. Lam Phong cười lắc đầu. Ta nói ngươi cái này một cái nữ nhi ra hơn nửa đêm truy một cái cưỡng gian tội phạm giết người. Ngươi cũng không sợ mình bị cái kia à. Có cái gì tốt sợ. Ta chính là muốn đem mấy tên khốn kiếp này cặn bã cho diệt trừ. Lãnh Sương nắm chặt nắm tay đầu. Bây giờ đi đâu? Lam Phong quay đầu nhìn về phía Lãnh Sương. Sau một khắc, Lam Phong cả người trực tiếp ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.